Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 237, Pokemon Hoa Viên Phòng Nhỏ. Mới đồng bạn, lại có mới đồng bạn. Thật hân hạnh gặp ngươi. Ta là Gardevoir, Két ở đâu? Lucario, xin nhiều chỉ giáo. Két ở đâu, Két ở đâu? Hành tương đương, Nightail vẫn là trước sau như một cao ngạo. Hướng về phía Charmander chính là hất đầu. Điều này làm cho vừa mới đến Charmander có chút xấu hổ. Cho là mình đã làm sai điều gì? Vừa định hỏi, chỉ nghe Nightail nói ra, cũng không tệ lắm phải không? Có thể miễn cưỡng thành vì đồng bạn của chúng ta. Két ở đâu? Charmander không hiểu nhiều lắm cửu vĩ. Nàng còn không có tiến hóa, trong tính cách cũng không có như vậy cường thế. Bất quá nhìn kỹ một chút chung quanh Pokemon, Gardevoir, Lucario, cửu vĩ, Scyther, Eevee, còn có mặc tạp dề Dragonite cùng trong ao Milotic cùng Magikarp. Ngoại trừ Magikarp bên ngoài, có vẻ như đều là phi thường cường đại Pokemon. Charmander thậm chí có thể từ trên người các nàng cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đó là nếu như đối địch, nàng nhất định sẽ bị ngược sát cảm giác. Đặc biệt Eevee cùng Dragonite, Charmander mặc dù không biết chính mình phía trước lực lượng đến từ chính cái nào, có thể trực giác nói cho nàng biết, dù cho chính mình trở nên mạnh mẽ, tương lai nếu như không phải trả giá gấp mấy lần nỗ lực, cũng giống vậy sẽ bị các nàng bỏ rơi rất xa. Ta là Charmander, đại, mọi người khỏe, là, vâng, đúng, cái khả ái hài tử đâu. Dragonite phát hiện Charmander, a, tên trong mang theo long, đó chính là long hệ Pokemon lạp, giống như ta đâu, huyền dưới trướng lại có long hệ Pokemon. Nhưng mà, trên thực tế Charmander tuy là tên trong mang theo long, có thể kỳ thực chính là hỏa hệ Pokemon, còn như Charizard cũng chỉ là nhiều một phi hành hệ thuộc tính, chân chính phải lấy được long hệ thuộc tính, còn phải chờ đến Charizard siêu tiến hóa thành Charizard Lam, phía sau mới chỉ có sẽ có được. Thoạt nhìn mọi người đối với mới đồng bạn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Như vậy về sau, Charmander liền bái nâng mọi người chiếu cố, Diệp Huyền làm huấn luyện gia, lý nên tự mình chiếu cố Charmander, nhưng hắn hiện tại thật sự có việc gấp, cho nên chỉ có thể tạm thời đem Charmander giao cho Gardevoir các nàng. Ngược lại đều là mình Pokemon, tính cách cũng là rất tốt, không tồn tại sản sinh mâu thuẫn khả năng, Charmander cũng rất ngoan ngoãn. Cũng không có để Diệp Huyền làm khó dễ, mà là rất vui vẻ chạy tới Pokemon nhóm bên người, chơi náo loạn lên, còn như hỏa sơn vấn đề. Vậy muốn các loại, chờ, Charmander tiến hóa sau, meo meo pớt, bên kia, Groudon vẫn là ngây ngốc đứng ở miệng núi lửa bên trong. Nàng nhìn trời, chờ đợi lấy Charmander trở về, tuy là Groudon là một kẻ lỗ mãng, nhưng nàng có đôi khi cũng là muốn bằng hữu. Thật vất vả tới Charmander như thế cái tiểu đồng bọn, Groudon kỳ thực cũng là rất vui vẻ. Chỉ là tả đẳng hữu đẳng, cũng không trông thấy Yverto mang theo Charmander trở về. Điều này làm cho Groudon có chút kỳ quái. Tại sao còn không trở về? Hô, hô, trên bầu trời, Yverto quơ cánh bay tới. Y bùi, Yverto cùng Groudon quan hệ, bởi vì lúc trước đồng hành thân mật rất nhiều, làm không sợ chính mình Pokemon. Yverto là thật đem Groudon cho rằng đồng bọn của mình. Groudon làm sao vậy? Gọi chuyện gì? Charmander đâu? Groudon bỉ hoa, liền là mới vừa ngươi và Huyền mang đi. Cái kia nho nhỏ, cùng con chuột một dạng Pokemon. Ồ, nàng a. Yverto nói, nàng hình như là ở lại Pokemon Hoa Viên nơi đó. Pokemon Hoa Viên, Groudon đi tới nơi này cũng không phải thật lâu. nàng tổng cộng đi qua địa phương chỉ có 3 chỗ, Đại Hải, Hỏa Sơn, cùng với vô biên vô tận dưới nền đất. Cái kia là cái gì địa phương? Nơi đó à, Iverto nghĩ tới những cái này hài lòng chơi đùa Pokemon nhóm. Tuy là ước ao, nhưng cũng biết mình không thích hợp hoàn cảnh như vậy. Nơi đó là huyền không phải thần thú Pokemon. Còn có Jirachi, Celebi như vậy bọn tiểu tử bình thường chơi đùa địa phương. Ở đâu, ai? Iverto liền vội vàng nói. Ngươi chẳng lẽ là muốn đi nơi nào? Đừng làm rộn Groudon. Làm sao vậy? Cái gì làm sao vậy? Iverto nói. Ngươi lớn như vậy, hoa viên phòng nhỏ sẽ bị ngươi một cước đạp làm thịt à? Ta sẽ chú ý, bước đi cẩn thận từng ly từng tí. Liền giống như vậy, nói, Groudon còn giơ chân lên, sau đó nhẹ nhàng ở ao nham tương bên trong đạp xuống. Trong nháy mắt, nham tương vẩy ra, kém chút hất tới Iverto trên người. Ngươi ngu ngốc, cẩn thận một chút à? À, xin lỗi, ta mới vừa con là lần đầu tiên nếm thử. Nói chung ta bước đi rất nhẹ, tin ngươi mới, chỉ có quỷ, vậy cũng không được. Iverto, ngươi toàn thân đều là nham tương, đi tới hoa viên, sẽ đem nơi đó một cây đuốc cháy rụi. Cái này ta cũng có thể khống chế, cái này ngược lại thật, làm siêu thần thú. Groudon làm sao có thể liền lực lượng của chính mình đều không thể trưởng khống. Được rồi, nhưng Iverto vẫn cảm thấy Groudon không thích hợp đi vào trong đó. Các nàng là cường đại thần, một cái thần chết, một người khác là đại địa chi thần. Đều không phải cái loại này có thể cùng bọn tiểu tử thật vui vẻ chơi đùa nhân vật. Dù sao một cái không phải cẩn thận chính là sơn băng địa liệt cùng tan tành mây khói. Quá lúng túng, tại bên nào a? Y Bùi, Huy, Iverto, ngươi đến cùng có không có nghe minh bạch ta lời mới vừa nói? Ồ, ta đi đây, ta còn chưa nói tại bên nào đâu. Ngươi còn chưa nói sao? Groudon ngốc gãi đầu một cái, ta còn tưởng rằng ngươi đã nói đâu. Ai? Ở bên kia lạp, ở bên kia, hướng cái hướng kia đi. Iverto đối với Groudon triệt để hết chỗ nói rồi, vì vậy chỉ vườn hoa phương hướng, dù sao cũng tại ra trong vườn, vô luận như thế nào sẽ không xuất hiện thương vong. Nàng muốn đi, cái kia hãy đi đi, chỉ là, người rốt cuộc là muốn đi bên nào a? Nhìn tại chính mình chỉ đường phía sau, Groudon hướng về phương hướng ngược lại đi tới. Iverto nổi trận lôi đình, ta không phải nói ở bên kia nha. Ai? Groudon, không phải bên này sao? Không phải, được rồi, đó nhất định là bên này. Nói xong, Groudon tràn đầy tự tin hướng phía khác một sai lầm phương hướng đi tới. Cho ta chờ một chút. Iverto vội vã ngăn cản Groudon. Ngươi cho ta theo, ta dẫn ngươi đi. Ồ, Y Bùi thiệt là người tốt. Người tốt em gái ngươi à. Đối với Groudon cái này đi 3 bước đường cũng phải lạc đường. Phải hoàn du thế giới một chu tài có thể dựa vào huyền học lộ tuyến đi về nhà lớn ngốc. Iverto là triệt để hết chỗ nói rồi. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng tốt. Hoa viên trong phòng nhỏ Pokemon cũng được. Bọn họ cũng không biết. Groudon đang ở Iverto dưới sự hướng dẫn. Hướng phía cái kia mảnh nhỏ mỹ lệ hoa hải. Bước đi tới, Alice, rời nhà phía sau. Diệp Huyền đối với Alice nói, mặc dù không biết giáo sư Oak cùng Delia tỷ thế nào, nhưng ta được đến tin tức, Joban thành phố bên kia có thể sẽ có chúng ta mong muốn manh mối. Cho nên chúng ta hiện tại xuất phát, thu thập đồ đạc xong. Hai người thật nhanh ra khỏi Palace Town. Lần nữa tiến nhập Joban rừng rậm, mà bọn họ lần này mục tiêu chính là hệ thống dành cho Diệp Huyền nhiệm vụ địa điểm. Joban thành phố, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.